Thánh Vương, chương 518, cướp đoạt khí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 518, cướp đoạt khí công. Nếu không có chuyện 10 đại hội trường của ma vạn hội xông vào thì Dương Kỳ suy ớt quên mất chuyện ước pháp tam chương với Mộng Ma Chi Vương. Lúc trước, hắn và Mộng Ma Chi Vương thực hiện ước pháp tam chương chẳng qua chỉ là kế lụa thời, muốn đối phương tới trợ giúp hắn đối kháng học phủ Thái Hoàng, nhưng mà hiện giờ thực lực của hắn đã không cần phải trợ giúp gì nữa. Bây giờ đối phương tự tìm tới của Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là tên, hội trường số 1, này, đối phương dựa vào thần cấp khi công quát hỏi hãn, đúng là không thế nào tha thứ. Vừa lúc mượn cơ hội này, hẳn sẽ nhổ tận gốc ma vạn hội, sau đó đến chính phục tinh vực Đa La, khiến cho lực lượng tín ngưỡng của hắn tăng mạnh. Quỳ xuống. Đập đầu nhận sai, ta co. Thế không giết, Dương Kỳ nhìn hội trường số 1 nói. Muốn chết, hội trường số 1 chợt nhảy lên, hóa thành một luống ma quang. Quấn ma loạn vũ, náo động thiền hạ. Ô ô, ô ô, ô ô, thanh âm như quỷ khóc thần gào vang lên, thiền địa ngập tràn máu tươi, hội trường số 1 trực tiếp tấn công tới chỗ Dương Kỳ. Định, dừng, Dương Kỳ quật lớn một tiếng, trong một chớp mắt thời không hoàn toàn dùng lại, hội trường số 1 cứ như vậy bị đính trên không trung, không thế nào nhu. Xê nhích, Dương Kỳ cười cười, ngươi cho rằng ngươi là tiến nhân, đạt tới cảnh giới pha toại vô thượng thì ta không làm gì được ngươi ư, tại sao co? Thế như vậy chứ, hội trường số 1 chính là cao thủ vô thượng cảnh giới pha toái, tương đương với tiền nhân, đồng thời lại còn luyện thành thần cấp khi cống. Chu, ân ta liều mạng giải cứu hội trường số 11. Ngàn vạn lấn khống nền hành động thiếu suy nghĩ, hội trường số 1 lợi hại hơn chúng ta cả chục lấn, vậy mà còn bị bắt trong nháy mắt, chúng ta đấu phải đối thủ của hãn. Những hội trường khác đều ngẩn ra. Dương Kỳ đi tới trước mặt hội trường số Ly đang bị đống cùng, một tay thủ vào trong không gian tinh thế, tóm lấy thân hình đối phương, lấy ra một cái bùa chu. Cái bùa này co, khắc một chủ, vạn, khí tức địa ngục của nó. Vô cùng nồng nặc, giống như được ngưng tụ từ ma quỷ vô tận, khí tức thống trị vạn ma tỏa ra xung quanh, đấy chính là khi công vô thượng mà lãnh chúa địa ngục tu luyện, là trung vị thần cấp khi công danh cho trung vị thần tu luyện. Đấy là... Đại Minh khi A-la ra ra vạn ma, môn khi cộng này đã vượt qua cả, thiến tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, lãnh chúa địa ngục tu luyện môn khi cộng này tên là A-la ra ra, nhưng Dương Kỳ chưa hề nghe nói tới người này. Một khi lấy môn thần cấp khi cộng này, đưa cho phấn thân tiến thai tu luyện, thì bản thân hắn sẽ co. Ba môn thần cấp khi cống, sức chiến đấu sẽ tương đương với tiến nhấn, co. Thế tọa chấn tinh vực Thánh Vương, để cho Dương Kỳ yến tấm du lịch. A, ngà, dịch thanh thanh nguồn. VIP van DTM VN Ý Ánh Vương móng nhập thần cơ hội trường số 1 đau đến hết ấm lên, thế nhưng hắn chẳng làm được chuyện gì cả, cho tới khi thân hình hãn yêu xỉu như một cọng bún ngã xuống. Tất cả khi cống, tinh huyết, phép tắc đều đã bị rút ra ngoài, cố động trên lá bùa chữa vạn, lấy được toàn bộ lực lượng của hội trường số 1. Phấn thân tiến thai xuất hiện đi. Bên cạnh Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện một người giống mình y như đúc, đấy chính là phấn thân tiến thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn thân này ha mồm nuốt la bùa chủ vạn kia vào trong người, tu vi lập tức tăng tiến, co, được pháp tắc của tiến nhấn, trên người đã co. Khi tức của cảnh giới pha toái, am, ấm, ấm. Đúng lúc này, Dương Kỳ đột nhiên động thủ, đi chiến bốn phía khiến cho những tên hội trường khác nổ tung, thậm chí đối phương còn chưa kịp nhận ra tại sao mình lại chết. C1 ải đi. Đám hội trường còn lại sợ hãi du, lến, C1 ái ư, các ngươi chạy kiến gì, Dương Kỳ di chuyển một vòng, đánh chết từng tên hội trường, lực lượng của đối phương biến thành một luống tinh khi. K1 ống, hội trường số 1 kệ ư thảm. Các huynh đệ, chúng ta đã kết nghĩa 10 vạn N, M, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó N1 ọc, khai sáng ma giáo, mọi người đã đi hết rồi. Dương Kỳ không để ý tới hắn, mà đi tới người còn sống sót duy nhất là Mộng Ma Cai Vương, Yến Nhược Mộng nữ tử này thấy Dương Kỳ đi tới mà run rẩy liền tiếp lui về phía sau, giống như một người sếp bị cưỡng gian. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ca ống co, gì, ta muốn ban cho ngươi một phấn thưởng. Dương Kỳ cười ha hả, trong tay co. Một viên xá lợi màu máu bay lên, nhu. Xê nhích, ta đã giết 8 người, đem tinh huyết, thần thông của bọn họ dung hợp với nhau, nếu như truyền cho người thì tu vi của người sẽ tăng mạnh, đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn sau khi người trở về sẽ chính hợp ma vạn hội, hùng ba inh vực Đa La, nhưng với điều kiện là người phải gia nhập làm thuộc hạ của ta, biến tinh vực Đa La thành một quốc gia tín ngưỡng ta. Mộng Ma Chi Vương sợ ngây người, nói. Thế nhưng ta không luyện hóa được những tinh khi này. Vậy thì không sao, ta sẽ giúp người, đồng thời truyền thụ cho người ma đạo vô thượng trường sinh luyện ma kinh, co. Thế tu luyện 9 đại nguyên thần, Ta sẽ dùng những tinh khi này giúp người luyện thành tám đại nguyên thần, nếu người đi theo ta thì việc phi thăng sẽ không có gì khó, nếu người không đáp ứng thì ta sẽ giết người chọn người khác. Chủ nhân ở trên, xin nhận của thuộc hạ một lạy, Mộng Ma Chi Vương là người thức thời nên lập tức quỳ xuống. Tốt, rất tốt, người nghe cho kỹ đấy, Trường Sinh luyện ma. Dương Kỳ đặt một tay lên đỉnh đầu Mộng Ma Chi Vương, trong một chớp mắt thân hình của Mộng Ma Chi Vương run lên, cửu đại nguyên thần đồng thời xuất hiện. Trong quá trình này, Dương Kỳ còn bố thêm cấm pháp trong não của Mộng Ma Chi Vương, liên kết với linh hồn của Dương Kỳ, nếu Mộng Ma Chi Vương có ý nghi gì đó phản hồi thì Dương Kỳ sẽ biết ngay. Một tiếng thét lớn vang lên. Mộng Ma Chi Vương đứng dậy, khi tức toàn thân khác hẳn lúc trước, chỉ cần giơ tay cũng tỏa ra sự uy nghiêm không thể kháng cự, nắm giữ thiên địa to lớn trong tay. Thế nhưng khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt Dương Kỳ thì vẫn cảm thấy rùng người dịch, ai hanh nguồn. Vip Van DTM VN y ánh vương móng nhập thần cơ mình, nàng ta nhận ra Dương Kỳ co. Thế khống chế tất cả, chỉ cần đảo mắt là sẽ phát hiện ra nàng ta muốn gì. Đi đi, trở về tinh vực Đa La, ta cho ngươi dẫn theo 5 tỷ ác ma. Dương Kỳ nói một cách chậm rãi. Mỗi một con ác ma này đều có cảnh giới thiện vị, dùng 5 tỷ ác ma để làm quân đội cho người thống linh tinh vực Đa La. Trong vòng một tháng người phải lập nền một trật tự mới giống như tinh vực Thánh Vương, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đem những gì vừa truyền thụ cho người truyền lại cho người khác, đã rõ chưa? Lưu ỉu Mộng Ma Chi Vương vội vàng no, y ngắn, nố tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, truyền bá tín ngưỡng vô thượng của chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của nàng ta rất sợ hãi, thầm nghĩ, 7. 5 tỷ ác ma, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới thiền vị, trời ơi! Tổng cộng trong tinh vực Đa La chúng ta còn chưa được 100 triệu cảnh giới thiền vị. Ngươi đang nghĩ chuyện 5 tỷ ác ma đúng không? Dương Kỳ cười nói, 7. Đừng nói 5 tỷ, dù là 50 tỷ ta cũng có. Thế triệu hoán được. Dạ. Dương Dũng Kinh. Dương Kỳ chợt vung tay lên. U Cô Ịu một đệ tử Dương gia bước ra, đấy là một thiền tài của Dương Kỳ, đã đạt tới cảnh giới thiền vị, vô cùng trung thành với gia tộc. Hắn đi tới trước mặt Dương Kỳ, trong mặt hiện lên sự sùng bái, bởi hiện giờ Dương gia đã coi Dương Kỳ là lãnh tụ tinh thân, nhân vật vô địch. Dương Kỳ chính là thần của Dương gia. Dương Tỉnh Sư, U Cô Ịu lại thêm một lão già nữa đi ra, đấy. Là thai tố công của Dương gia năm đó, đã được Dương gia hàng phục, hắn hành lệ với Dương Kỳ rối no. Y ngắn, tố thân co, gì căn dặn, ta ban cho các người binh phủ, cùng với Mộng Ma Chi Vương tới tỉnh vực Đa La, thành lập một cội nguồn tín ngưỡng mới, đồng thời thu nạp tai phủ, ta sẽ mở một thống đạo chiến dụng tới tỉnh vực Thánh Vương Nham phục vụ công việc vận chiến. U đai ịu bảy hay cái binh phủ rơi vào trong tay hai người, đưa vào cái binh phủ này họ co. Thế không chế 5 tỷ ác ma. Sau đó những người này bắt đầu xuất phát. Sư đệ, người đã bắt đầu mở rộng đất đai rối a, kiếm thập thất no. Y ngắn, đáng tiếc các sư huynh sư tỷ của chúng ta không biết, nếu như biết nhất định họ sẽ là đại tướng tiền phong. Huynh yến tấm đi, những hành động của đệ sẽ khiến cho thanh niên áo vàng chu. Y, dù đệ không thế bất hắn nhưng co. Thế theo khi tức của hắn một lần nữa tiến vào vạn rơi vương đố. Dương Kỳ nhìn kiếm thập thất an ủi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Dương Kỳ, mệnh vận chi luân đột nhiên rung mạnh. Có, khi tức của thanh niên áo vàng xuất hiện, Dương Kỳ đứng bật dậy. Cách chương.